Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, giết người đoạt bảo. Nói lời từ biệt thân nhân, vượt qua cấm linh phong giới trận, Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh xuất hiện ở một cái thế giới mới. Lâm Tiêu thần niệm lan ra, cái thế giới này linh khí mù mịt nồng hậu, thiên địa pháp tắc tương đối đầy đủ, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, thực lực bị một ít áp chế. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, càng là pháp tắc đủ toàn thế giới, đã bị áp chế càng là cường đại. Tại thiên giới cái loại địa phương đó, trúc cơ kỳ căn bản không thể phi hành, đây chính là quy tắc quá mạnh mẽ tạo thành. Tại thế tục giới, hắn tùy ý một chỉ liền có thể trời long đất lở, tồi núi nứt đá, nhưng mà tại thái thương cảnh, uy lực tối đa chỉ có tam thành, đây chính là áp chế. Lam Kiếm Sinh nhìn chung quanh, chủ nhân, nơi này là Thái Châu, thật không nghĩ tới, cấm linh phong giới trận, liền tại của nhà, tại thái thương cảnh, cũng truyền lưu có thế tục giới truyền thuyết, hơn nữa có rất nhiều người vì đó tìm kiếm, chưa từng có người nào tìm ra qua. Lam Kiếm Sinh cũng muôn vàn khó khăn nghĩ đến, đây truyền tống chi địa, ngay tại Vạn Kiếm Tông chỗ tại Thái Châu. Thái Châu chi địa thuộc về thái thương cảnh danh giới chi địa. Theo Lam Kiếm Sinh giới thiệu, tại đây tổng cộng có 5 thế lực, theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông, Thi Quỷ Tông, Phi Hồng Cốc, Xích Vũ Môn, Lỏng Vân Phái. Trong đó, Thi Quỷ Tông cùng Xích Vũ Môn thuộc về ma đạo, mặt khác Tam Tông thuộc về chính đạo. Chính ma trong lúc đó mặc dù phân chia rõ ràng, nhưng mà không việc gì cũng sẽ không quyết đấu sinh tử. Chúng sinh tu luyện còn là làm trường sinh, cũng không đủ lợi ích, không cần thiết liều mạng. Chủ nhân, ta dẫn ngài đi Vạn Kiếm Tông, an bài cho ngài một cái thân phận. Lam Kiếm Sinh khom người nói, chúc cơ kỳ Lâm Tiêu, chí ít có thể thu được một cái nội môn đệ tử thân phận, bất quá hắn không phải từ tiểu nhân cửa, cho nên có thể sẽ bị điều tra. Có Lam Kiếm Sinh giúp đỡ, vậy thì đơn giản rồi. Lam Kiếm Sinh có lẽ không mạnh, nhưng mà thân phận hắn bày ở nơi đó. Phụ thân hắn là Vạn Kiếm Tông tông chủ, hắn tự nhiên có cực lớn quyền hạn, một đường bay vút, tốc độ cũng bị áp chế rồi nhiều chút. Lâm Tiêu không thèm để ý, càng lớn hơn áp chế, hắn đều cảm thụ qua. Có biến cố, bay qua một cái sơn cốc thì Lâm Tiêu cùng Lam Kiếm Sinh dừng lại. Phía dưới, liệt diễm bốc lên, khói dày đặc cuồn cuộn, âm thanh thảm thiết liên tục truyền vào Lâm Tiêu trong tai, là Xích Vũ Môn. Lam Kiếm Sinh tức giận, coi như tại thái thương cảnh cũng là từ phàm nhân, không có khả năng tất cả đều là tu luyện giả, thiên giới đều có phàm nhân, huống chi thái thương cảnh. Đi xuống xem một chút. Lâm Tiêu đi xuống bay đi, coi như là ma đạo tông môn, nếu mà tu luyện không phải giết người luyện công pháp môn, cũng không có mấy người sẽ rảnh rỗi đau bi a đi đồ sát phàm nhân. Trừ cái này, tâm trí thất thường đại ma đầu, lấy giết bởi vì vui. Phía dưới là một phàm nhân thôn trang, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, hôm nay lại nghênh đón sát kiếp. Khắp nơi đều là liệt diễm, khắp nơi đều là tiếng la giết, vô số phàm nhân gào thét bi thương, còn có nhiều người hơn bị liệt diễm đốt thành cho bụi. Sư huynh, đem đám phàm nhân này giết chết toàn bộ, sau đó chúng ta cũng có thể đi tìm kiếm bảo bối. Đúng vậy a, đám này đê tiện phàm nhân, chúng ta muốn bọn họ giao ra bảo bối, bọn họ lại dám nói cái gì cũng không biết, thật là đáng chết. Mấy người mặc ống tay áo có thêu màu đỏ lông vũ người vây tụ tập một chỗ, nịnh trung tâm một cái anh tuấn nam tử, là Trịnh Việt. Lam Kiếm Sinh mắt sáng lên, hắn hiển nhiên nhận biết nam tử kia, Giải thích, chủ nhân, trung tâm người kia tên Trịnh Việt, là Xích Vũ Môn tam trưởng lão cháu trai, thiên phú không tệ. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đây Trịnh Việt chưa đầy 20 tuổi, thì thành công trúc cơ, thiên phú vẫn tính miễn cưỡng, không biết bọn họ, đến tột cùng là đang tìm cái gì bảo bối. Nghe được bọn họ đối thoại, Lam Kiếm Sinh trầm tư, trước tiên đi cứu người, đem đây Trịnh Việt bắt giữ, tất cả liền hiểu, Lâm Tiêu phân phó, phải, chủ nhân, Lam Kiếm Sinh gật đầu, hóa thành ánh kiếm, phi đằng đi xuống, Trịnh Việt mặc dù không tệ, nhưng mà cũng đột phá trúc cơ không lâu, dẫn dắt một đám Xích Vũ Môn ngoại môn đệ tử, đến trước cướp bóc, những ngoại môn đệ tử này. Ở đâu là Lam Kiếm Sinh đối thủ? Ánh kiếm trong ánh lấp lánh, hãy thu cắt mất tánh mạng bọn họ. Ngược lại Vạn Kiếm Tông cùng Xích Vũ Môn cũng là đối đầu. Lam Kiếm Sinh xuất thủ, giết khởi người đến, không chút nương tay, là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Nhìn thấy ánh kiếm, Trịnh Việt đoàn người hơi biến sắc mặt, đồng loạt ra tay, giết hắn. Vạn Kiếm Tông chủ tu kiếm đạo, Xích Vũ Môn chủ tu ma diễm liệt hỏa, bọn họ xuất thủ, màu đỏ hỏa vân cháy hướng về phía Lam Kiếm Sinh, phải đem hắn thiêu cháy thành cho bụi. Chạm, Lam Kiếm Sinh một kiếm chém ra, ánh kiếm mênh mông bổ ra hỏa vân, phốc suy, máu tươi hoành lưu, một đám luyện khí kỳ đệ tử bị ánh kiếm chém chết, chỉ có Trịnh Việt tu vi uyên thâm tạm thời đối phó, nhưng mà cũng bị đánh bay, bị chút bị thương nhẹ. Tu luyện Thái Huyền Kinh Nguyên Kiếm Quyết, Lam Kiếm Sinh tu vi mặc dù không có đột phá, thực lực lại trên phạm vi lớn tăng lên. Lam Kiếm Sinh là ngươi? Trịnh Việt cũng nhận biết Lam Kiếm Sinh. Trịnh Việt thân là tu chân giả, các ngươi đồ sát phàm nhân, ta muốn vì thiên địa chủ trì chính đạo. Lam Kiếm Sinh sắc mặt nghiêm nghị, chính khí lẫm liệt. Trịnh Việt nội tâm thầm mắng, ta Xích Vũ Môn là ma đạo, người Vạn Kiếm Tông cũng không phải vật gì tốt, giả bộ ngươi sao đâu. Trong lòng hắn cuồng loạn, Lam Kiếm Sinh thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám chính diện đối địch. Lam Kiếm Sinh, ta Xích Vũ Môn làm việc không cần ngươi để ý tới, ngươi đừng nói như vậy chính nghĩa. Trịnh Việt tức giận khổ, nguyên tưởng rằng là được, đồ sát phàm nhân thôn trang mà thôi, cho nên hắn mang theo mấy cái ngoại môn đệ tử liền đến, làm sao có thể nghĩ đến, vậy mà đụng phải Vạn Kiếm Tông, còn đụng phải Lam Kiếm Sinh thằng này, sớm biết, hắn rồi mời mấy cái sư huynh, ta Vạn Kiếm Tông là chính nói, há lại ngươi ma đạo, có thể đánh đồng với nhau. Cho ta thúc thủ chịu trói. Lam Kiếm Sinh quát lên, chiếm đoạt đạo đức điểm cao, mãnh liệt xuất thủ, ánh kiếm ác liệt, trùng trùng điệp điệp, bao phủ hướng về phía Trịnh Việt. Trịnh Việt một hơi uất khí, bực bội ở trong lồng ngực, nội tâm cũng kinh ngạc vô cùng. Đây Lam Kiếm Sinh, thật giống như mạnh hơn. Hắn bị giết liên tục bại lui, giận dữ hét, Lam Kiếm Sinh, cái này gia gia ta an bài nhiệm vụ, ngươi ngăn trở ta, chính là cùng gia gia ta là địch. Phi, Lam Kiếm Sinh giễu cợt, hạ thủ không chút lưu tình. Trịnh Việt gia gia, bất quá Xích Vũ Môn tam trưởng lão mà thôi, hắn nơi nào sẽ để ở trong lòng, có gan đến tìm hắn để gây sự. Ngươi Trịnh Việt có gia gia, ta Lam Kiếm Sinh còn có một cái nghiêu sao cha đây. Song phương thực lực có chênh lệch. Trịnh Việt móc ra một cái nhỏ gờ con, sức lên máu tươi, đập về phía Lam Kiếm Sinh. Gờ con đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái to trụ đá lớn, từ trên trời rơi xuống, chấn áp rơi xuống. A, Trịnh Việt, ngươi đây ra ra đối với ngươi thật tốt. Mình chuẩn bị cho ngươi ra một cái đan bảo. Lam Kiếm Sinh giễu cợt, đan bảo, kim đan cảnh giới tu chân giả, mượn dùng bản thân nguyên khí, phối hợp bản thân pháp khí, ngưng tụ mà thành pháp khí bản sao, có thể giao cấp cho người khác sử dụng, có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Ngưng tụ đan bảo người càng mạnh, phương pháp khí phẩm cấp càng cao, nó sản sinh uy lực càng lớn. Bất quá, cho dù có đan bảo, người cũng phải bại. Lam Kiếm Sinh lớn tiếng cười như điên, bởi vì người quả thực quá yếu. Mênh mông ánh kiếm bắn tung tóe lên trời, ác liệt sắc bén, cắt về phía bầu trời rơi xuống to trụ đá lớn. Cảm tạ Quân Lâm thiên hạ chủ ta từ nhàn hạ, cho nên nha, nàng khóc lam rồi biển khen thưởng cảm ơn sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.